Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Tân Độc Tố Cường Lực Thuốc Sổ. Thiên Khải không gian hệ pháp thuật kỹ năng không gian cấu tạo thuật xác thực rất nghiêu bức. Không có biện pháp, đây là tứ giai nhạc thiên phì trạch hổ thiên khải, sơ bộ nắm giữ không gian pháp tắc ảo diệu. Bọn người đánh giám dân cũng hâm mộ không đến. Tại tu chân giới, cực kỳ bán chạy nhất không gian pháp khí. Đối với nhà mình Thiên Khải mà nói, chọc mấy móng vuốt liền xong việc. Hổ ca, người thật đúng là nghiêu bức a. Lúc này Đại Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể nhào tới ôm lấy hổ ca mập mạp đại to chân. Cực phẩm linh thạch, thanh viêm khoáng thạch, tu chân bí tịch, thiên tài địa bảo, những cái này đều là cặn bã được không? Không gian hệ pháp khí, loại này bán chạy nhất hút hàng tài nguyên, hoàn toàn có thể nghĩ đổi cái gì liền đổi cái gì. Tuyệt đối là đệ nhất đẳng, nhất thẳng cứng đồng tiền mạnh, nhưng mà loại này thẳng cứng đồng tiền mạnh, nhà mình cái này hổ ca chọc mấy móng vuốt liền có. Ni mã, ôm chặt nhà mình hổ ca mập mạp đại to chân. Đại Bạch liền nghĩ hỏi một câu, sau này còn buồn cái gì? Cái gì? Không có bạn đời. Trực tiếp cầm cái thất bát phẩm không gian pháp khí, hướng lấy trên đời này xinh đẹp nhất cái kia chỉ mẫu con thỏ trên người ném. Xinh đẹp hơn nữa mẫu con thỏ nó cũng phải động tâm. Hoặc là ngươi liền nghĩ như vậy, nó Đại Bạch liền một kiện tam phẩm không gian pháp khí. Thế nhưng mà Đại Bạch lại là sợ mình không gian này pháp khí bị điêu dân cho trộm. Trong ngày chờ đợi lo lắng đều mất ngủ. Đề phòng chỉ chính mình không gian pháp khí bị trộm, Đại Bạch đều đem không gian pháp khí cho giấu tại cái nào địa phương. Có thể hướng cầm cái địa phương giấu. Ngươi nói không gian này pháp khí chân quý không chân quý. Hổ ca, chúng ta về sau dứt khoát hùn vốn buôn bán đi. Chỉ thấy Thiên Khải đem Lam Bảo Thạch cầm ở trong tay một hồi bừa bãi lộn xộn bóp. Thần kỳ sự tình lại là lần nữa phát sinh. Lam Bảo Thạch không giải thích được liền biến thành một cái tinh mỹ tuyệt luân bảo thạch giới chỉ. Chủ nhân, cái này không gian giới chỉ có thể là muốn so không gian pháp khí. Cấp bậc càng cao bức cách càng cao, càng thêm bán chạy nhất hiếm thấy chân bảo a. Tại tu chân giới, cho dù là kim đan kỳ đại lão đều chưa chắc có một mai không gian giới chỉ. Đại Bạch sử dụng kỹ năng kỳ quỷ luyện khí thuật, đem Lam Bảo Thạch không gian pháp khí cho luyện chế thành một quả giới chỉ. Lúc này chính là vui thích đưa cho nhà mình chủ nhân. Tiếp nhận giới chỉ, Tả Dương lúc này chính là nhãn tình sáng lên, đem giới chỉ mang theo trên tay, nhất thời cảm giác càng cao hơn lớn hơn, càng thêm đẹp mắt, bức cách cũng càng cao. Cùng phía trước cái kia một khối đại bảo đá so sánh, cảm giác hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hí, Tả Dương chính là hít sâu một hơi, cảm giác đây là một cái sủng thú gia tộc, hoàn toàn mới làm giàu phương pháp, chính là liền bày ở trước mặt mình a. Đầu tiên Thiên Khải phụ trách to gia công, cầm lấy bảo thạch một hồi chọc chế tác thành không gian pháp khí. Lúc sau Đại Bạch sử dụng kỳ quỷ luyện khí thuật phụ trách sâu gia công, chế tác thành tinh đẹp, cao lớn thượng không gian giới chỉ. Đi tu chân giới, mở một nhà chuyên môn bán không gian giới chỉ tiệm châu báu. Tên gọi cái gì tốt đâu này? Kim Đại Phúc, trong lúc nhất thời, nội tâm càng ngày càng sao động Tả Dương. Tâm tư phức tạp nghĩ rất nhiều. Ý nghĩ này thật sự là quá mê người. Thiên Khải a, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là trước chế tác một nhóm 5-6 phẩm không gian pháp khí. 5-6 phẩm nói, đoán chừng một kiện ngươi đến chọc cái hơn 1 vạn móng vuốt đi. Tả Dương cũng không phải rất xác định, dù sao cái này nhất phẩm cũng không thấy Thiên Khải chọc mấy móng vuốt. 5-6 phẩm nói có nghĩa là không gian càng lớn, Thiên Khải yêu cầu chọc rất nhiều móng vuốt mới được. Trước hết tạm thời thiết lập vì 10.000 móng vuốt. Nhường Thiên Khải chọc đi đi. Tả Dương tính toán đợi Thiên Khải chọc ra một nhóm 5-6 phẩm không gian pháp khí sau. Để cho Đại Bạch luyện chế thành thống nhất tiêu chí tinh mỹ không gian giới chỉ. Sủng thú gia tộc chủ yếu thành viên nhân thủ một cái. Ưu tiên cung cấp chính mình người. Lúc sau lại nói cái khác. Hảo, chủ nhân, Thiên Khải chính là cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu. Nhạc Thiên phái nó cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Chủ nhân nói thế nào làm vậy thì thế nào làm chứ? Không phải là không gian pháp khí sao? Nó một hồi chọc liền xong việc. Chỉ thấy Thiên Khải chính là lần nữa móc ra một quả đại bảo đá. Móng vuốt vung lên, bảo thạch trôi nổi tại không trung. Thiên Khải đầu tiên là nâng lên móng vuốt. Bất chấp tất cả trước chọc mấy móng vuốt lại nói. Chọc hết mấy móng vuốt sau. Thiên Khải chính là móc ra Coca-Cola mãnh liệt rót 2 phần. Còn đánh cái khí ơ. Tiếp lấy lại là cào lên mấy móng vuốt. Sau đó xé mở một bao khoai tây chiên. Mở ra đại hổ miệng một tia ý thức đổ vào. Ăn xong khoai tây chiên Thiên Khải. Lần nữa đối với trôi nổi tại không trung bảo thạch cào lên mấy móng vuốt. Lúc sau lại là lạt điều lại là gà chiên. Dù sao Thiên Khải chính là một hồi ăn một bữa chọc. Vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ. Nhạc Thiên vui sướng bộ dáng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Tả Dương lúc này chính là dự định. Mang theo A Bảo Thiên Khải cùng với Đại Bạch. Ba con tứ giai chiến sủng đi đến tu chân giới. Một là mưu đồ hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ. Đi Thái Hư Tông cho Thiên Khải làm một nhóm thanh viêm thiết khoáng thạch. Hai là nhìn xem có thể hay không bằng vào A Bảo nghịch thiên khí vận nhặt nó cái mấy bao tải thiên. Tài địa bảo. Ba là mang theo 3 con chiến sủng độ cái giả. Nhường Đại Bạch quay về Nhật Nguyệt nhị cung áo gấm về nhà một lần. Trên cơ bản chủ yếu liền là cái này 3 cái mục đích. Người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn. Cô đọng ra độc tố cường lực thuốc sổ. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 20.000 điểm. Khi Tả Dương triệu tập A Bảo, Đại Bạch cùng với Thiên Khải cái này tam đại chiến sủng. Đang chuẩn bị xuất phát lúc. Lại là một đạo thanh âm nhắc nhở. Lại là nhường Tả Dương nội tâm bên trong vui vẻ. Lúc này là muốn đến nhà mình Tiểu Hắc. Gần nhất Tiểu Hắc đã rất ít xuất hiện ở Tả Dương bên người. Một mực ở khổ tâm nghiên cứu luyện độc. Hướng lấy một đời dược thần phương hướng phát triển. Cường lực thuốc sổ sao. Tả Dương nghĩ đến Tiểu Hắc cô đọng bước phát triển mới độc tố. Cũng vẻn vẹn chỉ là sững sờ liền mang theo tam đại chiến sủng. Chạy tới Tiểu Hắc gian phòng. Ý định trước nhìn đến cùng. Chỉ thấy lúc này một thân Tiểu Hắc âu phục. Một đầu trói mắt tóc xanh Tiểu Hắc. Bên người còn đứng lấy vẻ mặt sắc mặt vui mừng Huyền Lão. Chủ nhân, đây là Tiểu Hắc. Cô đọng bước phát triển mới độc tố cường lực thuốc sổ. Huyền Lão lúc này chính là đem một cái. Tràn đầy lục sắc bột phấn tiểu bình thủy tinh đưa cho nhà mình chủ nhân. Cái này cường lực thuốc sổ lợi hại sao? Tả Dương sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Hắn nghĩ đến Tiểu Hắc lĩnh vực một mờ. Chính là toàn thành tiêu chảy đáng sợ tràng cảnh. Có vẻ như nhà mình Tiểu Hắc. Đến bây giờ cũng còn không có nghiên cứu ra loại kia. Đáng sợ chí mạng khủng bố độc tố. Đều là chút ít kỳ môn thiên phương độc tố. Chủ nhân, Tiểu Hắc cái này cường lực thuốc sổ. Đồng dạng là không độc lại không có tác dụng. Trừ xiết mất trong bụng điểm này dơ bẩn. Còn có thể xiết mất cả người tinh khí thần. Huyền Lão chính là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đối với mình gia chủ người chắp tay giải thích nói. Chủ nhân, ta xem cái này cường lực thuốc sổ. Giống nhau có thể làm bạo khoản đưa ra thị trường tiêu thụ. Huyền Lão đề nghị, lại là lập tức dẫn tới Tả Dương lòng hiếu kỳ. Ta không nghe lầm chứ. Cái này cường lực thuốc sổ cũng có thể đưa ra thị trường tiêu thụ. Tả Dương chính là vẻ mặt ngạc nhiên. Nghĩ mãi mà không rõ đây là vì sao. hơn nữa còn là với tư cách là bảo quản tiến hành tiêu thụ. Ai sẽ ăn no rừng mỡ đi mua thuốc sổ a? Tuy rằng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương, nhưng là sẽ làm cho cả nhân tinh khí bực thần héo mất a. Chủ nhân, cái này cường lực thuốc sổ thứ nhất có thể trị liệu táo bón. Khụ khụ, người này vừa lên niên kỷ. Thứ hai, hiện tại thiên địa thay đổi lớn, vô luận là võ đạo vẫn là dị năng, không để ý liền có tẩu hỏa nhập ma hoặc là nổi điên tự tổn nguy hiểm. Mà chúng ta cái này cường lực thuốc sổ, không độc không tác dụng phụ nhưng siết mất một thân tinh khí thần. Thời khắc mấu chốt sử dụng liền là cứu mạng thuốc tốt a. Huyền lão chính là lúng túng khụ một tiếng. Điểm thứ nhất kỳ thật cũng không trọng yếu, chủ yếu là nó gần nhất có chút phát hỏa, rốt cuộc cao tuổi 800 tuổi, chủ yếu vẫn là nó nói điểm thứ hai, người luyện võ không sợ tẩu hỏa nhập ma, người tu luyện dị năng cũng có nổi điên tự tổn nguy hiểm. Như vậy đối mặt tẩu hỏa nhập ma, đối mặt nổi điên tự tổn lúc, nên làm cái gì bây giờ? Ăn lên một chút sủng thú gia tộc cường lực thuốc sổ, siết mất một thân tinh khí thần, thời khắc mấu chốt liền cứu mạng, người tinh khí thần cũng không có, còn đi cái giám hỏa nhập cái giám ma, cũng không cách nào nổi điên tự tổn, cũng liền vượt qua nguy cơ a. Cái này khiến cho dùng thỏa đáng, cũng đúng là cứu mạng thuốc tốt. Tả Dương nghe cũng là nhịn không được sờ sờ cái mũi. Huyền lão thật không hổ là sủng thú gia tộc đại quản gia. Vì toàn gia tộc cũng là thao toái tâm a. Có thể trong thời gian thật ngắn nghĩ vậy một chút, liền hỏi ngươi có phục hay không đi. Tiểu Hắc không tệ, Tả Dương chính là sờ sờ Tiểu Hắc đầu, vẻ mặt vui mừng tán dương. Hiện tại Tiểu Hắc làm vì sủng thú gia tộc, sủng thú bên trong đẳng cấp tối cao, lý lịch già nhất lão đại. Đúng là vì toàn bộ sủng thú gia tộc làm ra đại cống hiến. Tiểu Hắc a, ngươi có theo hay không chủ nhân một chỗ? Đi tu chân giới độ cái giả a. Đi tu chân giới độ cái giả. Mang lên Tiểu Hắc cũng có thể càng thêm tin được. Rốt cuộc Tiểu Hắc tồn tại nhị cấp độc hệ lĩnh vực. Bản thể lại là một cái thâm không cự văn. Hắn chiến lực không thể khinh thường. Chỉ thấy Tiểu Hắc nghe nhà mình chủ nhân hỏi, đầu tiên là biểu hiện được một hồi tâm động, cuối cùng là kiên định lắc đầu, biểu thị lần này liền không đi, nó cũng rất muốn đi theo nhà mình chủ nhân bên người. Nhưng mà làm vì sủng thú gia tộc lão đại, nó đến vì sủng thú gia tộc làm ra càng lớn cống hiến cùng làm gương mẫu. Tiếp tục nghiên cứu luyện độc. Hướng lấy một đời dược thần chi lộ hăm hở tiến lên. Hơn nữa lần này nhà mình chủ nhân mang đi A Bảo cùng Đại Bạch cùng với Thiên Khải. Đại Hoàng lại tại người nguyên thủy thế giới phát triển sự nghiệp. Toàn bộ sủng thú gia tộc, còn lại có thể đánh cũng liền chỉ có nó nhỏ Hắc cùng Vương Vinh Diệu. Nó đến lưu lại tọa trấn sủng thú gia tộc, vậy ngươi lưu lại xem thật kỹ nhà. Tả Dương đối Tiểu Hắc lựa chọn, chính là khẳng định gật gật đầu, nhưng mà sắp tới sắp xuất hiện phát ra trong lúc, Đại Bạch lại là lấy ra 4 khoác hàng đặt theo yêu cầu tây phục bộ đồ. Chủ nhân, vì thể hiện chúng ta sủng thú gia tộc bài diện, ta đề nghị, chúng ta thống nhất ăn mặc đi. Đại Bạch chính là vẻ mặt tiện cười đem một bộ tây trang màu đen đưa tới nhà mình mặt chủ nhân phía trước. Đi đi, đều thay đổi, sau đó chuẩn bị xuất phát. Tả Dương chính là gật gật đầu. Nhà mình Đại Bạch thần lực đoán tạo thuật, kỳ quỷ luyện khí thuật làm ra tới đồ vật, vẫn là đáng tin cậy. Liền nói hiện tại hắn trước mắt xuyên cái này đôi giày đi. Đó là thật thoải mái vừa chân, hơn nữa nhìn lấy còn cao lớn hơn. Một chi có thể dùng làm máy sấy tóc, một chi có thể dùng làm dao cạo râu, cực kỳ nhiều chức năng. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau thời gian, Tả Dương mặc vào một thân cực kỳ vừa vặn xuất khí Âu phục, tư thế oai hùng cao ngất, đồng thời còn mang đỉnh đầu thân sĩ cái mũ, trụ một căn thân sĩ ngoặt, trong túi có điếu xì gà. Tả Dương có thể tùy thời lấy ra, cái bật lửa cái gì vô luận là y phục vẫn là mũ. Hoặc là trong tay cây gậy ba tong, cũng có thể dùng tới điểm xì gà. Bên người A Bảo, Thiên Khải cùng với Đại Bạch, đồng dạng là một thân hắc sắc tiểu âu phục, hắc sắc thân sĩ cái mũ, hắc sắc giày da nhỏ, chống tiểu cây gậy ba tong, trong miệng điêu cùng xì gà. Trên người bộ đồ kỳ thật cũng là cái bật lửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.